Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 60, Hồng Thế. Thanh Mộc Lão Đại, thật nhanh a, ta đều không phản ứng kịp. Ngày đó trùng liền chết, không hổ là thánh cảnh cường giả a, không ít người cũng than thở lấy. Thánh cảnh, cái kia tại đều là chân chính đỉnh phong tồn tại, đủ để danh liệt thiên bảng, cao cao tại thượng. Coi như tại những cái kia siêu cấp thế lực bên trong, cũng là chân chính kình thiên trụ, là dựa vào, mà thánh cảnh thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, xa xa áp đảo thiên địa tôn giả phía trên, giống như hôm nay trùng, liền ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, đã bị trực tiếp giết chết, chớ nói thiên trùng, chỉ sợ sẽ là một vị vô địch thiên địa tôn giả tại thánh cảnh trước mặt, đều không có gì sức phản kháng. Tốt, chư vị, Thanh Mộc vẫn ngắm nhìn chung quanh. Thiên trùng mặc dù vô pháp đem bọn ta mang đi ra ngoài, nhưng bọn ta cũng không phải không có hy vọng. Diễm chính là chúng ta hy vọng. Chúng ta còn có cơ hội, mọi người nghe được. Vừa mới thất lạc tâm tình lần nữa tăng vọt đứng lên. Xác thực, Diễm là phá vỡ phá ngục cục. Cái kia năng lực, bọn hắn cũng vô cùng kính phục. Mà Diễm cũng có khả năng rất lớn hội thả ra ngoài đi ra ngoài. Lại Diễm cùng thiên trùng tôn giả so sánh, bọn họ đều là có khuynh hướng Diễm. Một là bởi vì Diễm năng lực, hắn phá vỡ phá ngục cục, làm cho tất cả mọi người đều phục hắn. Hai là bởi vì Diễm thủ đoạn so thiên trùng tôn giả muốn quang minh nhiều, làm người tự nhiên cũng so thiên trùng tôn giả tốt nhiều. Cung phùng Diễm ép buộc ngàn vạn năm, khẳng định so với cung thiên trùng tôn giả ép buộc ngàn vạn năm muốn may mắn nhiều. Chư vị, chúng ta từ từ chờ xem, chờ lấy Diễm xuất hiện, sau đó thả ra chúng ta đi ra ngoài. Thanh Mộc trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cái kia cửu đại cường giả hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt cũng đều ngồi xuống. Gặp cái này, người khác cũng đều đã không còn bất luận cái gì nguyện ý. Mỗi cái an tâm cùng đợi. Chỉ là bọn hắn cũng hoài nghi, Diễm có thể thành công đem thiên ma ngục nhận chủ, sau đó thả ra bọn hắn đi ra ngoài sao? Có thể được sao? Quang mang lóe lên, Phùng Diễm xuất hiện ở một mảnh trắng xóa đặc thù cung điện bên trong. Cung điện này, khắp nơi đều một mảnh trắng bạch, bạch sắc cung điện, bạch sắc sàn nhà, bạch sắc vật trang sức, mà ở cung điện phía trên nhất, lại có một mảnh huyết sắc. Cái kia huyết sắc, chính là một đạo nhân ảnh. Ngươi, tới, bóng người màu đỏ ngòm nhận thấy được Phùng Diễm đến nơi. Đôi mắt đột ngột mở ra, cái kia đối tựa như bảo thạch lợi hại con ngươi tùy ý thoáng nhìn. Lại có vô tận uy áp cuồn cuộn áp bách mà đến. Thật mạnh, Phùng Diễm thân hình run lên. Hắn có thể đủ cảm giác được, trước mắt cái này bóng người màu đỏ ngòm, tối thiểu chính là một vị thánh cảnh. Lại còn không phải bình thường thánh cảnh, tối thiểu so Thanh Mộc phải mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử Phùng Diễm, xin ra mắt tiền bối. Phùng Diễm hơi hơi khom người, cũng không có ảnh tàng chính mình tính danh. Phùng Diễm, bóng người màu đỏ ngòm xung quanh huyết quang tản ra, lộ ra một tấm như giấy trắng một dạng tái nhợt khuôn mặt. Mặt này bàng dáng dấp có chút tuổi trẻ, mái tóc màu đỏ ngòm, cả người cho Phùng Diễm cảm giác tự như cùng mới từ địa ngục huyết hải ở giữa dãy giụa đi ra tu la một thanh. Âm u, quỷ dị, đáng sợ, Phùng Diễm đúng không? Người cũng biết, ta là ai? Mái tóc màu đỏ ngòm này nam tử lạnh lùng nói. Vãn bối không biết, Phùng Diễm lắc đầu. Vậy ngươi nghe rõ, ta bản vô danh, nhưng chủ nhân ta từng ban thưởng ta tên là Hồng Thế Thế. Mái tóc màu đỏ ngòm nam tử nói rằng. Hồng Thế Thế. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, có thể bỗng nhiên hắn sắc mặt cổ quái, chủ nhân ban tên cho, nơi đây lại là thiên ma ngục bên trong, chẳng lẽ hắn là, Phùng Diễm hoảng sợ nhìn chằm chằm mái tóc màu đỏ ngòm Hồng Thế Thế, xem ra, người đã đoán được thân phận ta, Hồng Thế Thế liếc Phùng Diễm liếc mắt, không sai, ta chính là thiên ma ngục khí linh, quả nhiên là, Phùng Diễm kinh hãi. Hắn sớm nghe nói qua, thánh cảnh cường giả sử dụng thánh khí, đều là sinh ra tại thiên địa ở giữa. căn bản là không có cách tự động luyện chế. Mà dạng này thánh khí không chỉ có uy năng nghịch thiên, lại do trời địa, mà sinh ra mà ra lúc, cũng giao phó bọn hắn tự mình tu luyện trưởng thành năng lực. Cũng liền có khí linh tồn tại thánh khí khí linh, thật cùng người tu luyện cũng không có khác gì. Bọn hắn cũng có thể tự mình tu luyện, tự động tăng thực lực lên. Bất quá bọn hắn tối cường hay là bọn hắn bản thân thánh khí uy năng. Cái này hồng thế thế nếu là thiên ma ngục khí linh. Vậy cái này thiên ma ngục chính là một kiện chân chính thánh khí tồn tại quả nhiên. Thiên ma ngục chính là trong truyền thuyết món kia chí bảo. Thánh khí, Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm, ta xem ngươi khí tức, cũng liền mới vào thiên địa tôn giả cấp độ mà thôi. Lại có thể phá vỡ bộ kia thần ma cục. Xác thực khó tin, Hồng Thế Thế nói. Thần ma cục, Phùng Diễm sững sờ. Cái kia chính là phá ngục cục vốn tên là sao? Phá ngục cục, thật chỉ là thiên ma ngục ở giữa người chính mình mệnh danh đi ra. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc phá vỡ ván cờ là có thể phá ngục mà ra. Vì vậy lấy tên phá ngục cục. Nhưng trên thực tế bản mạng cứ gọi thần ma cục. Tiền bối thứ lỗi. Vãn bối cũng không phải thiên địa tôn giả. Phùng Diễm lúng túng nói. Không phải thiên địa tôn giả. Chẳng lẽ ta mắt mờ. Không nhìn ra ngươi đã đạt được thánh cảnh. Hồng Thế Thế cau mày. Ách, Phùng Diễm ngạc nhiên. Chợt trên người hắn khí tức biến hóa, rất nhanh thì khôi phục thuộc về mình cái kia bản nguyên tôn giả khí tức. Bản nguyên tôn giả, nguyên bản không gì sánh được bình tĩnh Hồng Thế Thế cũng kinh ngạc. Trực tiếp đứng dậy, khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Người một cái bản nguyên tôn giả, dĩ nhiên có thể phá vỡ thần ma cục. Hồng Thế Thế giật mình nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Vận khí tốt mà thôi. Phùng Diễm khiêm tốn cười một tiếng. Ha ha, không là vận khí tốt, là ngươi tiểu tử thật có điểm năng lực. Phải biết rằng cái này thần ma cục, thật là liền trước đây tung hoành nguyên giới tứ đế. Còn có cửu hằng những cái này cường giả đều không cách nào phá vỡ. Nhưng ngươi lại phá vỡ. Hồng Thế Thế than thở. Tứ đế, cửu hằng đều không cách nào phá vỡ. Phùng Diễm kinh hãi, cái này thần ma cục có khó như vậy sao? Phùng Diễm cũng không cảm thấy nhưng trên thực tế hắn là không. Nếu không có hắn tự có cái kia nghịch thiên huyết mạch tồn tại. Hắn cũng đừng hòng phá vỡ thần ma cục. Bởi vì phải phá vỡ thần ma cục. Yêu cầu không phải tâm cảnh. Cũng không phải ý chí các loại. Mà là nhất định dùng bình đẳng ánh mắt đối đãi cái kia hỗn độn ở giữa trận kia chém giết. Có thể đối mặt hỗn độn ở giữa hai vị kia siêu nhiên tồn tại. Căn bản không người có thể đã bình ổn các loại. Chờ, ánh mắt đối đãi. Coi như là tứ đế cũng không được. Bởi vì bọn họ cũng không kịp hỗn độn ở giữa hai người kia. Trước đây chủ nhân tại nguyên giới tùy ý du đãng. Một lần cùng nguyên giới tứ đế gặp nhau. Chủ nhân gặp tứ đế đều có không tầm thường năng lực. Liền có ý chỉ điểm một chút hắn bốn người. Hồng Thế Thế bắt đầu kể lể. Chủ nhân tại nguyên giới một chỗ đặc thù chi địa cùng tứ đế giao thủ. Chủ nhân căn bản vô dụng toàn lực. Tứ đế đều bị chèn ép không thở nổi. Mà lúc này trong lúc vô ý xông vào nơi đó cửu hằng. Nhìn thấy tứ đế cùng chủ nhân giao thủ. Dĩ nhiên từ trong lĩnh ngộ trực tiếp đột phá đến thánh cảnh. Cái này khiến chủ nhân cũng lưu ý đến cửu hằng tồn tại. Trận chiến kia kết thúc. Nguyên bản ở vào vô địch hàng ngũ tứ đế cũng nhận thấy được thế giới bao la. Cùng cửu hằng một chỗ. Lúc này muốn bái chủ nhân vi sư. Nhưng chủ nhân vui tại tiêu giao. Không muốn làm bận tâm. Nhưng hắn thật có ý muốn chỉ điểm một chút tứ đế cùng cửu hằng. Cho nên hắn mới đưa ta tạm thời giao cho tứ đế bọn hắn mang về. Chính là muốn cho tứ đế bọn hắn đi nghiên cứu thần ma cục bên trong sở hữu chủ nhân. Cùng một vị khác siêu cấp cường giả chém giết tràng cảnh. Tứ đế bọn hắn nếu như từ trong quan sát, đủ để lĩnh ngộ rất nhiều. Cũng không tính là chủ nhân chỉ điểm. Lúc đó tứ đế cùng cửu hằng biết rõ thần ma cục huyền ảo chỗ về sau. Không gì sánh được kinh hỉ. Nhưng thiên ma ngục tồn tại bọn hắn lại không muốn để cho người phát hiện. Vì vậy mới cố ý nhường cửu hằng mang tới cửu hằng quốc độ bên trong ẩn núp. Bởi vì cửu hằng quốc, Độ chính là thiên địa bí cảnh, lại cực kỳ ẩn nấp, căn bản không sợ người khác phát hạ, mà tứ đế cùng cửu hằng cũng vì vậy đứng ở cùng trận doanh. Lẫn nhau bình thường đến thiên ma ngục bên trong nghiên cứu thần ma cục, dùng để tăng cường thực lực cửu hằng. Chính là tại thần ma cục ở giữa sáng chế nguyên giới đệ nhất huyết quang độn pháp tứ đế. Nguyên bản mặc dù là nguyên giới bốn vị tồn tại trí cao, nhưng bọn hắn trước đó chỉ có thể lực áp rất nhiều thánh cảnh, nhưng không cách nào giết chết. Có thể nghiên cứu thần ma cục không lâu sau, bọn hắn liền đều rối rít có đột phá trọng đại, có thể trực tiếp giết chết thánh cảnh. Cái này cũng là bọn hắn sở dĩ lệnh nguyên giới vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân. Phùng Diễm ở một bên nghe, đã sớm tâm thần chấn động. Thần ma cục, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liền tứ đế, cửu hằng tại quan sát thần ma cục bên trong, đều thu được lợi hại như vậy thành tựu. Thậm chí mà thôi nói, tứ đế, cửu hằng sở dĩ như vậy đáng sợ, nguyên nhân rất lớn liền là tới từ ở cái này thần ma cục. Hồng thế thế tiền bối, người chủ nhân, rốt cuộc ai, là đáng sợ đến bực nào tồn tại? Phùng Diễm không khỏi hỏi, chủ nhân nhà ta. Hồng thế thế xem Phùng Diễm liếc mắt, cười nói, chủ nhân nhà ta còn chưa phải là hiện tại ngươi có thể đủ tiếp xúc. Ngươi cũng còn không có tư cách biết rõ. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt cũng bất đắc dĩ. Xác thực, thực lực của hắn tại thiên địa tôn giả ở giữa đều không coi là cao cấp nhất. Càng tứ đế bọn hắn so với, càng là kém chi nghìn dặm. Liền tứ đế trước đó cũng không biết Hồng thế thế chủ nhân tồn tại. Vẫn là dưới sự trùng hợp đụng tới. Lấy Phùng Diễm hiện tại năng lực, tự nhiên không có tư cách biết rõ. Đừng nản chí. Hồng thế thế lại là cười một tiếng. Ngươi có thể đủ phá vỡ thần ma cục, chứng minh ngươi tiềm lực cực đại. Nói không chừng tương lai thành tựu so tứ đế bọn hắn cao hơn. Làm ngươi đạt được cảnh giới nhất định lúc, tự nhiên có tư cách biết rõ chủ nhân sự tình. Hả? Cái kia được cảnh giới gì? Phùng Diễm lại hỏi. Hồng thế thế ngẫm lại, nói, làm ngươi có thể cùng tứ đế sánh ngang. Lúc Phùng Diễm ngẩn ra, cùng tứ đế sánh ngang, tứ đế, nguyên giới bất khả tư nghị nhất bốn vị siêu cấp tồn tại. Phùng Diễm mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng thật muốn đạt được loại trình độ kia, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ cần có hy vọng, có nghị lực, là có thể thành công. Phùng Diễm thầm nói. Hiện tại không có tư cách biết rõ, nhưng sau này, tuyệt đối có thể tốt. Nói cho ngươi nhiều như vậy, hiện tại đến vào chủ đề, dựa theo chủ nhân trước đó ý nguyện, ai có thể phá vỡ thần ma cục, liền có thể trở thành ta tân chủ nhân. Hồng thế thế nói, Phùng Diễm sững sờ, có cơ hội, đương nhiên, ngươi cho rằng phá vỡ thần ma cục về sau, là có thể trực tiếp nhận chủ thiên ma ngục sao? Hồng thế thế diễu cật nói. Phùng Diễm nhức đầu, trước hắn xác thực loại ý tưởng này, nhưng hắn cũng biết thiên ma ngục đẳng cấp cực cao, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy là có thể đem nhận chủ. Chủ nhân vì ngươi chuẩn bị một lần khảo nghiệm, ngươi nếu như có thể đi qua khảo nghiệm, tự nhiên là ta tân chủ nhân, đi theo ta. Hồng thế thế nói. Chờ một chút. Phùng Diễm phất tay, làm sao? Hồng thế thế ánh mắt liếc qua tới. Hồng thế thế tiền bối, tại khảo nghiệm trước đó, là không phải có thể đem thiên ma ngục ở giữa giam giữ những phạm nhân kia cho thả. Bọn hắn đều cho rằng chỉ cần phá vỡ thần ma cục, bọn hắn là có thể đi ra ngoài. Ta hiện tại phá vỡ, lại đột nhiên tiêu thất, ta sợ bọn hắn sẽ thêm muốn. Phùng Diễm nói, thả những phạm nhân kia đi ra. Hồng thế thế cười nhạt. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Bất quá sự tình chỉ sợ không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có ý gì? Phùng Diễm sửng sốt. Ha ha, ngươi quá coi thường thiên ma ngục. Trước ngươi chứng kiến, vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Hãy chờ xem, đợi chút nữa ngươi cũng biết. Hồng thế thế nhất thời hướng kia bạch sắc phía ngoài cung điện đi tới. Phùng Diễm cũng theo sát sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.